Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 12. Kinh Tâm hít một hơi dài, nhìn lại thiên nhân đang quỳ trước mặt mình mà nói: trong đêm nay bổn cung sẽ san bằng tất cả. Ngươi hãy bước ra cửa thần điện canh chừng, không cho kẻ nào vào trong đây trong thời gian bổn cung làm lễ lấy xác và choáng A Lại Gia Tức của Huyền Vi. Tạm thời ngươi chớ có tham chiến vào bên nào, phải để chúng tự hoại lẫn nhau. Khi cửu tổ hoặc thiên linh chuyển sinh chết, ngươi mới xuất hiện để đoạt mạng bên còn lại. Sau khi có lại xác người, ta sẽ mở hết các kết giới ẩn hồn để triệu hồi những bát bộ còn sống. Thiên nhân mỉm cười, cúi đầu thưa: y lệnh phu nhân. Đoạn ghé sát mặt xuống, Kinh Tâm chìa một bàn chân ra, Sa Thủ Thiên hôn lên mu bàn chân ngọc ngà, rồi đứng dậy, cầm thanh Tuyết Thanh Huyền Kiếm bước ra nơi cửa điện thần. Còn Kinh Tâm thì bước lại đối diện với thân xác của cựu tổ Huyền Vi, chuẩn bị làm nghi thức cuối cùng. Kinh Tâm lẳng lặng bước lại, nhìn những cây nến yếu ớt còn lại đang cháy trực xung quanh cựu tổ. Kinh Tâm ngồi vào vị trí đối diện với tổ. Cựu tổ vẫn chưa chết, nhưng thân thể của ngài giờ đây bạc nhược, mái đầu đã ngã bạc như người ngoài thất thập. Làn da ngài đã nhăn nheo khô cằn, hai hốc mắt đỏ ngầu như máu. Năm thức của ngài đã bị phá hủy trong trận chiến, hai thức đã lưu lạc trong hai kết giới ẩn hồn, bây giờ còn đang lang thang ở đâu chưa rõ. Mặt na thức của ngài đang tác chiến ngoài kia, ngài vẫn còn có thể nghe và suy tư, nhưng không còn có thể nhìn thấy, không thể cử động, nói ra lời hay cảm nhận bất cứ điều gì từ thế giới bên ngoài được nữa. Giờ đây trong thân xác tàn tạ này chỉ còn lại một thức lay lắc cầm cự duy nhất, đó là A Lại Gia Thức, có cả thần thức của Kinh Tâm bên trong. A Lại Gia Thức của ngài cũng chính là A Lại Gia Thức của phu nhân. Phu nhân muốn tước đoạt nó đi khi nào cũng được. Kinh Tâm trung trung đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt khô cằn của ngài. Ngài ngồi im như một bức tượng đang chạm gian dở. Thân thể này rồi sẽ thuộc về phu nhân đó sao? Phu nhân có đầy đủ quyền năng như khi còn sống, và sẽ trút giận lên Vu Sơn này một lần cuối cùng trước khi rời cõi tạm. Lại nói lúc bấy giờ, cửu tổ cưỡi trên lưng con đại bàng lao vụt ngay ra bên ngoài. Con Linh Miêu cũng nhảy phóc lên lưng đại bàng, rồi đại bàng cất cánh bay vụt lên trên không. Hạ nhìn thấy ngay bóng đen đã đi lại rõ, đó chính là Thiên Linh Nụ. Đi bên cạnh là một cái bọng nước lớn. Hạ trỏ thanh kiếm vào thiên linh cái, rồi nói: con quỷ kia, không ngờ mày dám lên tới tận điện thần Vu Sơn này. Mày cũng thật sự là lớn mạng đó. Nụ nhìn chăm chăm vào bóng người đang cưỡi trên lưng con đại bàng, rồi nói lớn: cựu tổ, đã lâu không gặp, còn nhận ra tôi hay không? Tao quên sao được mày, thứ phản phúc khốn nạn. Mày chết đuối ngoài sông, đích thân tao vì mày mà làm lễ tế, mà dựng mộ bia, mà khấn vong hồn. Ấy vậy mà âm hồn không tan, lại đi thành nồi quái thai, quay về giết cha hại mẹ. Hôm nay còn dám lên tận đây mà tắc quái tắc quái, uổng công cho cha mẹ mày một đời tích bao phước lành, cuối cùng vì sinh ra loại như mày mà tan hết cả nghiệp thiện. Thiên Linh Nụ nghe tới thì nổi giận đùng đùng, cũng trỏ thẳng mặt Hạ mà nói: ông đừng có ở đó nói láo nữa. Vì ông mà Huyền Y chết, Huyền Ân chết, vì thờ cúng ma quỷ trên núi này mà cha mẹ của ta chết, con ta là phế nhân. Vì ông mà ta làm thiên linh cái, ta hận đến thiêu đốt tâm can. Nay lên được đến đỉnh Vu Sơn này, ta phát ra đại nguyện, nếu hôm nay không thiêu rụi ngọn Vu Sơn này, không diệt hết tông tộc Vu Sơn, không làm cỏ hết ma quỷ trên Vu Sơn này, ta thề mãi mãi muôn ngàn kiếp về sau không được xuống phủ làm người, mãi mãi là thiên linh cái, là ma gia, cho người đời nguyền rủa. Hạ nghe thế thì thất kinh, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy tự thiên linh cái sổ tung ra các lọn tóc dài lao như dao phóng lên trên bầu trời. Thiên linh cái chắp tay niệm chú lẩm rầm, từ ngực nhô lên một con mộc nhân cổ thuật. Trên mộc nhân cổ thuật khắc chữ khinh. Trên vai thiên linh cái lại mọc lên một con mộc nhân khác. Con này ngậm một lá bùa, trên lá bùa có ghi chữ tử Mao Sơn phái thuật. Còn kinh mộc nhân niệm chú lẩm rầm, bây giờ từ nơi lưng của thiên linh cái, áo rách toạc ra, mọc ra hai cái cánh bằng gỗ to sụ như cánh dơi. Cánh đập lên vài cái, rồi thiên linh bay vút lên trên không. Ba bình bám theo sát nách của mẹ. Con đại bàng vừa mới trao đi, lập tức bóng đen phóng đến như dao, xoắn tít vào cẳng chân đại bàng. Lạ thay, chân đại bàng nổi lửa như thế, nhưng tóc không hề bắt cháy. Hạ đập vào đại bàng, ra hiệu cho nó bay lên không. Đoạn cầm kiếm tuyết thanh chém đứt các sợi tóc buộc chân, tóc rơi rụng lạ tả. Hạ nói: tóc của con quỷ này kết bằng yêu thuật Sukutan. Đại bàng nói: hãy thử chiêu này xem như thế nào. Đoạn phùng mang trợn mỏ, thổi một hơi lửa dài thẳng vào thiên linh cái. Đây là hơi lửa diệu hỏa, có tính thanh tẩy rất mạnh, chuyên tiêu đốt các vong hồn. Thiên linh cái còn chẳng thèm bay đi né tránh. Con cu man ba bình từ từ tan ra một màn nước lớn, giăng dọc phủ trước mặt thiên linh cái. Lửa đập vào màn nước đó đều tắt liệm đi cả. Bây giờ Linh Miêu bám trên vai cựu tổ, nói: lửa này vô dụng rồi, con cu man nước kia có lẽ cũng có một nhân thanh tẩy, hoặc là trên thiên linh cái có bộ chú gì đó. Yên tâm, ta còn móng tay của thất tổ ở đây, chỉ cần làm sao bay áp sát được nó, ta dùng móng tay này đâm vào thì nó phải chết thôi. Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, còn chưa kịp áp sát nó, đã thấy thiên linh cái bay bụt đến chỗ của cựu tổ trước. Hai giật mình nói: bay tránh đi. Ca lâu la lúng cuống bay tạt ra khỏi thiên linh cái. Con quỷ bay vụt đến như một tia chớp, chói lòa cả khoảng không tăm tối. Tóc lại sổ tung ra trên đầu nó. Đại bàng và cửu tổ chật vật lắm mới né tránh được khỏi. Thiên linh cái thấy vậy thì từ từ hạ xuống đất. Linh Miêu nhìn vào tình thế, cảm thấy bất lợi vô cùng. Hiện tại cửu tổ chỉ có một hồn, kiếm tuyết thanh này chỉ dùng được ở thể khí. Kim sĩ điểu tuy mạnh nhưng là mệnh hỏa, bị con cu man nước kia khắc chế rồi. Ở thời điểm bấy giờ, không chiến hay cận chiến đều không đánh lại nó được. Cứ bị động như thế này, nó mổ trăm phát rồi cũng trúng một phát thôi. Nó có thể xuống đất, còn đại bàng thì không dám xuống, cứ bay lơ lửng trên không. Thế này thì chỉ cần con đại bàng thấm mệt thì sẽ chết với nó ngay. Làm sao bây giờ? Rồi Linh Miêu chợt nhận ra điều gì đó. Các tướng cầm bùa đi phủ dọc chiến trường, có lý nào thiên linh cái đi lên đây mà không đụng phải? Trong số 6 bùa phát ra, 4 bùa đã sử dụng rồi. Khi bùa đó dùng thì xung quanh đó quỷ thần đều bị hút vào trong. Thiên linh cái tới nơi chắc chỉ còn lá bùa, nó cách cảm được với các con của nó, kiểu gì cũng giữ lấy bùa đó để tìm cách mà cứu ra. Linh Miêu vội nói với Hạ: cứu tổ à, dùng mắt phép xôi xem trên người thiên linh cái á có bùa kết ấn với hồn hay không. Có thể nó vẫn đang giữ một lá chưa được kích hoạt đó. Nếu kích hoạt tại đây thì hút được hồn nó vào ngay. Hạ nghe thế thì choàng tỉnh, đoạn niệm phép mở mắt âm dương nhãn giới và huệ nhãn của kinh tâm ở con mắt bên trái. Đây là con mắt pháp có linh lực của kinh tâm gán vào để thay thế cho con mắt lửa bị mù của Hạ. Nó có thể nhìn ra bùa kết ấn với hồn ngay. Hạ nhìn thấy ngay trên người thiên linh cái sáng trực lên, không chỉ một mà tới 5 lá bùa. Trong số đó có một lá chưa kích hoạt, đó là lá bùa giữ một thức nhĩ của cựu tổ. Hạ mỉm cười nói: quả nhiên con thiên linh cái đã lấy hết bùa vậy rồi. Đoạn nói với đại bàng: hãy bay lại gần nó để đích thân ta kích ấn. trong lá bùa có mảnh hồn của ta. Chỉ cần kích hoạt bùa lên, móng tay thất tổ sẽ đâm chết một nhân của nó và hút nó vào ngay. Đại bàng nghe thấy thế thì liếc mắt quan sát. Nó nhìn thấy ngay bóng linh khí của thiên nhân bốc lên ở cửa điện thần. Cửu tổ hoàn toàn không nhìn thấy được thiên nhân Sa Tổ Thiên đã đứng ở cửa điện thần và quan sát trận chiến. Đó là giao ước của tiên phu nhân với các tướng. Mọi việc đang theo đúng kế hoạch. Nếu bùa kích hoạt, cửu tổ sẽ hút được thiên linh cái vào trong và trận chiến sẽ kết thúc. Khi đó thì lập tức chở cửu tổ về hướng Sa Tổ Thiên để nó lấy mạng của tổ. Đại bàng nói. Dạ. Đoạn xà xuống, đưa cửu tổ tiến sát lại thiên linh cái. Bây giờ hạ liền niệm chú lầm rầm, lá bùa trong túi áo thiên linh cái dần sáng lên. Nụ còn chưa hiểu hạ định làm gì thì chợt nghe trong người vang lên một giọng nói. Đó là giọng của cô Manh Hai Tuyết đang dưỡng thương hồi lại linh lực bên trong thiên linh cái. Con Minh Mộc Nhân đi theo Hai Tuyết đã cảm ứng được bùa. Nó nói, mẹ, vứt hết các lá bùa ra ngoài đi. Nụ nghe như thế thì giật mình rút vội trong túi áo ra cả thảy 5 lá bùa. Trong số đó có một lá sáng lên thấy rõ. Nụ giật mình ném vội lá bùa ra. Nhưng bùa chưa rời tay, lập tức thấy có một kết giới hóa lên. Một vùng không gian dần mở ra với một lực hút kinh khủng đang dần dần rõ lên. Từ trong ngực thiên linh cái bay vụt ra một bóng hình cu manh xinh đẹp, toàn thân đầy máu. Đó chính là Hai Tuyết. Nó lao vụt tách mình ra khỏi thiên linh cái, tay nắm chặt lá bùa đang cháy sáng, đổ nhòi về phía trước, tránh xa thiên linh cái. Miệng nó hét lên, đằng nào con cũng chết, để con cứu mẹ. Thằng ba đâu, giúp chị. Thì ra Hai Tuyết có quỷ nhãn nên nó nhìn ra được lá bùa phát tác sớm hơn một nhịp. Cửu tổ lại kết ấn từ xa nên thời gian kích hoạt bùa cũng bị lâu hơn so với các tướng trực tiếp cầm bùa, kịp thời để cho con cu manh ôm lá bùa lao vụt ra. Ba Bình nghe chị gọi, nó lập tức tách khỏi thiên linh cái, lao chồm lên phía lá bùa, rồi tạo thành một bọng nước phủ kín lấy lá bùa trong tay của Hai Tuyết. Con Minh Mộc Nhân bám trên tay cô Hai cũng đồng loạt niệm chú để phủ lên kết giới của bùa trước khi nó kịp phát tác. Bây giờ vùng kết giới không gian đã mở rõ, lập tức tạo thành một lực hút lớn. Bọng nước Ba Bình đang bọc giữ ngoài lớp bùa liền kìm lực hút đó lại và phá hủy. Con cu manh ôm bọc lấy lá bùa và hứng trọn toàn bộ huyền khí từ lá bùa phát ra. Nó gào lên đau đớn rồi chết ngay. Bọng nước vỡ tan tành, bắn ra tứ tung, cho các mảnh bọng nước bị hút vào bên trong kết giới. Có một bàn tay trắng muốt quấn kính băng thò từ kết giới ra. Đoạn một cái móng tay rất dài vươn ra, chọc một phát vào con Minh Mộc Nhân bám trên tay của Hai Tuyết. Con Minh Mộc Nhân lập tức vỡ ra tan tành. Hai Tuyết cũng liền bị xoáy hút vào bên trong lá bùa phép. Tóc thiên linh cái xọa tung ra, phủ kín quanh người như một cái kén nhộng đen xị. Nhiều nhánh tóc cắm thẳng xuống đất như những nhánh cọc trụ neo giữ. Lá bùa sáng lên thêm một chút rồi dần tắt liệm đi, rơi xuống nền đất. Tức tiếp theo của cựu tổ đã biến mất, mang theo cu manh Hai Tuyết và cu manh Ba Bình vào bên trong. Hạ giật mình kinh hãi đứng trên đại bàn. Thiên nhân ở cửa điện thần cũng đứng lặng im nhìn. Lá bùa mạnh đến như thế mà đã bị hai con cu manh cùng một nhân của chúng phá hủy khi chưa kịp hút thiên linh cái vào bên trong. Hạ hét lên, chết tiệt, như vậy mà vẫn thoát được, lên công kích nó ngay. Thế là đại bàng chồm lên lao thẳng về phía thiên linh cái, bây giờ còn đang chưa kịp hoàn hồn. Đại bàng lao gần tới nơi, đủ hét lên, thằng khốn nạn, hại chết con tao rồi. Đoạn đôi mắt của quỷ đỏ trực một màu máu, tóc trên người nụ sổ tung ra, lao thẳng về phía đại bàng. Khi đại bàng bay ngang qua những lá bùa tới sát gần thiên linh cái, đột nhiên từ trong các lá bùa đã tắt sáng có một bàn tay nhầy nhụa vươn dài ra, túm thẳng lấy cổ chân đại bàng. Nó hét lên kinh sợ, cứu tổ, cứu tôi. Đại bàng bị hai bàn tay kia lôi dìm lao cắm đầu xuống đất khi còn cách thiên linh cái chỉ trong gang tấc. Tóc từ thiên linh cái cũng ngay lập tức bay đến vùng vụt. Cựu tổ trên lưng đại bàng bị bất ngờ ngã chúi xuống đất, kêu trầm lên một tiếng, nằm gục dưới nền đất. Linh Miêu cũng ngã sóng xoài bên cạnh, thanh kiếm Tuyết Thanh trượt văng ra khỏi tay Hạ. Bây giờ tóc đang theo đà đâm tua tủa vào thân xác con đại bàng. Hai bàn tay từ trong bùa lao ra giữ chặt chân. Đại bàng không bay đi đâu được, bị tóc xuyên nát bấy cả người. Nó hét lên đau đớn rồi chết ngay, tan thành một quần lửa nhạt. Linh Miêu ngã ra bên cạnh Hạ, lúc bấy giờ lồm cồm bò dậy, thất thần nhìn lại. Thôi rồi. Nó tựa đầu vào xác Hạ, cũng đang ngồi bên xác của đại bàng. Nó đã nhận ra hai cánh tay dài ngoằng kia là của Hạ. Chợt nước mắt lăn dài trên đôi mắt mèo. Linh Miêu đau khổ nói: Cậu tổ, vậy là hết rồi. Hoa Chi đã bị sát hại rồi. Cả hai cùng lặng người nhìn. Từ trong lá bùa, hai bàn tay nhầy nhụa kia chống xuống đất, rồi chui trong bùa, kéo cả người ra, là một thân hình nhầy nhụa trần truồng của một con bé con có nước da vàng bệch. Trên vai nó là một con búp bê sáng lên chữ bảy tháp. Đó chính là Cumanh Sáu Hạnh cùng thằng em của nó. Nó lết ra khỏi bùa rồi lào bào: Con mẹ nó, ở trong đó chỗ nào mà chẳng có nước nôi gì? Con quỷ lửa thì cứ phun lửa nóng thiệt chứ, chết khát mất thôi à. Bảy tháp ở trên lưng lầy lầy cái cổ của nó liên tục mà nói: Chị sao? Có ai như mẹ kìa. Lại nói, trong khi trao các bùa kết ấn giới hồn cho các tướng, Kinh Tâm đã dặn dò kỹ rằng mỗi lá bùa này giam cầm một Cumanh. Vì thế phải làm sao phân tách các Cumanh ra khỏi nhau trước khi thi triển bùa chú. Lý do vì trong bùa này có kết giới âm dương, một vong hồn bị giam cầm vào bùa, dù có cố cách nào muốn xé kết giới cũng đều không thể được. Dù linh lực của vong hồn có mạnh tới mức độ nào cũng không thể xé kết giới này ra. Tuy nhiên nếu có hai vong hồn, mỗi con cùng giữ một phần đầu của hai cực kết giới là âm và dương, thì có thể xé ra được. Các mộc nhân cổ thuật không được xem là âm hồn, và hầu hết sẽ bị phá tan ngay khi bước vào trong kết giới, bởi vong hồn của cửu tổ có móng tay canh ở cửa vào, nên không cần bận tâm tới. Nhưng với hai con Cumanh thì chúng có thể xé từ hai đầu của kết giới đi mà chui ra. Các tướng đều y theo lệnh của Kinh Tâm mà làm. Cả lệnh, Tư Bính đều đã bị giam vào bên trong kết giới và chết trong đó. Nhưng chỉ riêng có Sáu Hạnh, khi Hỏa Di mở kết giới ra để giam cầm nó, thì tướng đã không để ý tới con Cumanh bảy tháp ở dạng búp bê mộc nhân luôn bám ở trên cổ Sáu Hạnh. Con Cumanh này chưa từng xuất trận bao giờ, chỉ luôn bám ở cổ chị Sáu của nó, nên Hỏa Di nhầm nó là mộc nhân cổ thuật mà không đề phòng tách chúng ra. Thế nhưng nó vẫn là một Cumanh cổ đại. Do đó mà sau thời gian để Sáu Hạnh phát hiện ra cửa âm dương của kết giới, chúng liền thoát trở ra ngoài được. Bây giờ Sáu Hạnh nhặt lấy thanh kiếm Tuyết Thanh đã văng ra một bên xác của con đại bàng, nhìn cửu tổ chăm chăm. Nụ từ từ bước lại chỗ Sáu Hạnh. Nó trỏ vào cửu tổ, Linh Miêu đang ngã gục dưới đất, căm giận mà nói: Hắn đã giết chị hai và anh ba của các con rồi. Đôi mắt Thiên Đình Cái và Cumanh Sáu Hạnh sáng trực lên đầy sát khí. Hạ kinh hãi nhìn những con quỷ bây giờ đang đứng phía trước của mình. Linh Miêu sợ run người, nó bấu chặt các móng vuốt sắc của nó vào cánh tay cửu tổ, mắt nó từ từ nhắm lại. Thiên Nhân Sa Thủ Thiên nãy giờ vẫn đang đứng ở cửa điện thần, đã quan sát hết tất cả diễn biến cuộc chiến. Cục diện đã thay đổi trong khoảnh khắc. Kim Sĩ Điệu chết rồi, cửu tổ đã đánh rơi Tuyết Thanh Kiếm, một mảnh hồn trơ của ngài không thể đánh lại Thiên Linh Cái và những con Cumanh sát thủ. Trận chiến này đã kết thúc, cửu tổ sẽ bị Thiên Linh Cái giết ngay bây giờ. Bọn chúng khá mạnh, không nên ra ngay. Sa Thủ Thiên quay người bước trở vào bên trong rất gấp, để báo lại cho Thiên Phu Nhân, chuẩn bị cho việc đánh Thiên Linh Cái. Có lẽ nó sẽ vào điện thần ngay bây giờ đây thôi. Hà hít một hơi thật sâu, đoạn nghiến răng, duỗi ngón tay út ra. Ở đây chỉ có Cumanh và Thiên Linh Cái, không còn một nhân cổ thuật. Cái móng tay này giờ đây không còn là vật pháp bảo cứu cánh được nữa. Con dao vu không có ở đây, các bùa kết ẩn giới hồn cũng đã dùng hết. Hà chỉ còn có một mảnh hồn cuối cùng, không thể thi triển phép xuất hồn cũng như các chú thuật thường dùng khác. Hà chẳng có cách gì để chống lại được với thiên linh cái nữa. Chỉ còn một lá bùa tử cuối cùng của Mao Sơn. Thiên linh cái yểm lên người Hà thì anh sẽ chết. Hà thở hắt ra một tiếng dài, nhìn Nụ trong bất lực. Nụ bước lại gần nói: "Cửu tổ Vu Sơn cũng có ngày hôm nay sao?" Đoạn bước tới ngồi xuống đối diện với Hạ. Con sáu hạnh vươn hai cánh tay dài ra sát thân Hạ, rồi nói: "Mẹ muốn nói chuyện với mày, ngồi yên đó đi. Nếu cử động thì sẽ chết liền đó." "Nếu hận tôi thì lấy mạng tôi là được rồi. Vì sao phải trút giận lên Vu Sơn như vậy?" "Ngọn núi Vu Sơn này á là chốn địa ngục. Bao nhiêu mầm móng tai họa đau thương đều từ đây mà ra." Đoạn không nói gì thêm nữa. Thiên linh cái vươn cánh tay ra túm lấy cổ Hạ. Hạ vùng hai tay lên định chống đỡ, nhưng sáu hạnh cũng vươn hai bàn tay chộp lấy tay tổ, không cho chuyển động. Mắt cửu tổ lồi ra, mảnh hồn thứ bảy dần dần mờ nhạt đi hẳn. Linh Miêu gục đầu xuống dưới nền đất lạnh, nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi tới lượt mình chết cùng với chủ. Chợt tiên linh Nụ dừng lại, từ từ buông thõng hai tay xuống. Hà nằm vật ra đất, ho lên sặc sụa. Sáu hạnh giật mình hỏi: "Mẹ sao vậy?" Nụ không đáp lại, chỉ ngồi lặng nhìn Hà trân trối. Hai con mắt đỏ đục của thiên linh cái chợt chảy ra hai hàng máu dài. Tóc trên đầu thiên linh cái bắt đầu rụng xuống lạ tả, dần dần trơ lại, chỉ còn cái đầu lâu trắng hiếu. Da thịt từ hai bàn tay thiên linh cái cũng rơi ra từng mảng một. Rồi nó quỵ hai chân xuống, đầu gục xuống chẳng nói năng gì, mặc cho sự ngơ ngác của hai đứa con. Mưa lại mỗi lúc một lớn hơn. Dưới màn mưa lớn, cậu hai tài một tay bịn vào thân cây, tay kia cầm một con dao rửa lấy ở trong nhà bếp, rung rung giơ lên chặt từng nhát lên cây chuối hột ở sau vườn nhà. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, âm thanh ầm ầm của mưa làm át đi tiếng nói chuyện của mấy tay giang hồ được giao nhiệm vụ canh giữ bên ngoài cổng nhà anh. Nhưng tiếng mưa không làm sao át đi được tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng người gào thét vang vọng từ trên tầng nhà của anh. Hay nói đúng hơn là tiếng vọng ra từ căn phòng làm việc bí mật của bố anh, tiếng gào thét trong vô vọng và đau đớn của các phượng. Tài nghiến chặt răng để chống lại cơn đau dặn xé từ các bắp cơ. Cơ miệng của anh đã mỏi, nhưng anh không dám nhả con mộc nhân cổ thuật đó ra. Nó không làm Tài hoàn toàn cử động được như bình thường. Mọi cử động của anh đều đau đớn, nhưng ít nhất Tài vẫn còn di chuyển được. Nhưng nếu nhả nó ra, anh sẽ đổ gục xuống đất như cọng bún thiêu ngay. "Xong rồi, xong rồi. Cố gắng thêm chút nữa thôi, sắp thành công rồi." Tài thấy lớp đất dưới chân mình, lớp đất mà Tài biết chắc đó là một nấm mộ chung, cứ rung lên từng hồi một, rồi im lặng hẳn sau nhát chém cuối cùng, làm thân cây chuối hộp đổ xuống hoàn toàn. "Thế này đã đủ chưa? Liệu có cần đào cả cái mộ kia lên và xé các bùa chú dưới đó đi hay không?" Tài cũng lưỡng lự mãi, nhưng rồi anh quyết định không đào nó lên. Hiện giờ đào đất với anh là một công việc quá sức và nguy hiểm. Ông Tuấn cũng đã đi ra ngoài cùng với đám du côn. Có lẽ ông ta đã tới sát chân núi Vu Sơn để canh chừng động tĩnh trên núi. Đêm nay chúng đã kéo nhau lên Vu Sơn để làm cái gì đó. Tài biết đêm nay chắc chắn là một đêm quan trọng mà. Ông ta có thể trở về bất cứ khi nào và cản trở công việc của anh. Phải làm nhanh, phải tiêu hủy sự ma mị trong căn nhà này. Tài vội vàng nặng nề khó nhọc, trở bước vào bên trong và đi lên tầng 2 ngay. Sau một hồi cố sức thì Tài cũng lết được đến cửa phòng làm việc của ông Tuấn. Lên tới nơi, Tài thấy con bé Mẹo đang ngồi bệt ngay trước cửa phòng, lưng tựa vào cánh cửa. Mặt nó tái xanh tái dại như người sắp chết. Hai tay nó ôm cứng lấy lỗ tai. Vừa nhìn thấy Tài, con bé bật khóc lên tức tưởi, rồi lao đến ôm chầm lấy anh, làm Tài loạn choạng suýt ngã. Rồi con bé nhận ra Tài còn đang yếu, nó buông anh ra ngay. Nguyên là trong đêm đó, con bé Mẹo đã quan sát tất cả động tĩnh từ trong căn nhà. Khi đám người xuất phát rời khỏi nhà Tài, nó liền đi ra vườn theo lời Tài dặn và thấy hương khói thấp ở ngoài vườn, được che bạc trong một cái chòi nhỏ phủ lên trên. Ông Tuấn đã đi cùng với đám người đó rồi. Con bé Mẹo đi đảo một lượt khắp từ ngoài sân cho tới trong nhà. Ở cổng nhà Tài có vài thằng côn đồ lảng vảng. Có lẽ là ông Tuấn sai canh chừng trong nhà. Còn lại thì không có ai cả. Trong đêm nay, những người làm đều được cho về nhà hết. Cả căn nhà vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Đó là phòng làm việc của ông Tuấn. Các Phượng đang ở bên trong. Tài sai con Mẹo dìu đỡ mình ra lối cửa sau, từ nhà bếp thông ra vườn. Rồi bảo con bé đi lên trên căn phòng đó, cài then chốt bên ngoài lại, rồi ngồi đó canh chừng. Sau khi con bé đi rồi, Tài tìm tới thùng dầu trong nhà, múc từng gáo dầu đổ quanh bếp và vài gian nhà cho tới khi mùi dầu ám lên sặc sụa. Trong nhà anh thắp hương nhiều nên dầu trong nhà lúc nào cũng nhiều như thế. Rồi Tài vặn mở van bếp ga, bắt đầu cầm con dao chặt, lê từng bước nặng nề đi ra vườn. Anh giật tung chiếc bạt phủ lên trên cái chòi. Mưa nhanh chóng thổi tắt hết tất cả nến và hương bên trong chòi. Đó là các hương nhang làm việc dẫn cho thiên linh cái. Thế rồi Tài bắt đầu chặt cây chuối. Và sau khi xong xuôi thì bồng lên trên lầu 2. Quả nhiên con bé làm đúng như lời Tài dặn. Cánh cửa phòng bị chốt kín từ bên ngoài. Con bé Mẹo ngồi yên ở đó canh chừng. Tài hỏi: "Nãy giờ có chuyện gì? Sao mà em hốt hoảng vậy?" "Cửa đập ầm ầm. Mẹ Cát Phượng gào khóc trong đó." Tài nuốt nước bọt, bổ về con nhỏ: "Bình tĩnh đi em. Ổn rồi, ổn rồi. Sao anh không nghe tiếng Cát Phượng nữa vậy?" "Mẹ đập cửa nhiều lắm, cho mẹ gào khóc. Mẹ xin thả mẹ ra. Mẹ mới ngừng tiếng đây thôi. Mẹ có sao không anh?" Tài lại an ủi con bé. Anh lau nước mắt cho nó, muốn bế tóc nó lên nhưng không làm được. "Em không có thả ra đâu chứ." Con bé lắc đầu ngoài ngoại. Nó trỏ vào cái then đang cài ở bên ngoài cánh cửa, như thể là minh chứng hùng hồn cho lời nói của nó. Tài bổ về: Không sao rồi. Em làm tốt lắm. Mẹ Cát Phượng bị quỷ ám, không thả ra được. Em làm tốt lắm rồi. Nè, nghe nói nè. Chạy ra ngoài đi, bảo với mấy chú ngoài cổng là cậu Hai đang đau nặng sắp chết. Nói mấy chú gọn chỗ nhà về. Nhanh lên. Con bé gật đầu, đoạn toan chạy đi. Chạy đến chân cầu thang, nó ngoái lại nói: "Anh Hai, lúc nãy gào khóc đập cửa, mẹ..." "Sao?" "Dạ, mẹ gọi tên anh nhiều lắm. Mẹ xin được nhìn thấy anh." Rồi con bé bỏ xuống nhà dưới. Còn mình Tài đứng ngay như phỏng. Anh nhìn bầu thanh chốt cửa, nuốt nước bọt, rồi từ từ gỡ chốt cửa ra. "Cát Phượng, anh đến với em đây." Tài từ từ mở cửa ra thật chậm. Trong căn phòng không có gì cả. Nhưng ở nơi bức vách treo tranh dẫn từ phòng làm việc của ông Tuấn vào bên trong căn phòng bí mật thì mở rộng tan hoác. Bức tranh đã rơi khỏi giá treo và nằm dưới nền đất. Tài mường tượng rất nhanh ra trong đầu sự việc. Các Phượng đã đi ra khỏi căn phòng kia và cố đập cánh cửa này để thoát ra ngoài. Sau những nỗ lực không thành công để mở cửa, cô ta đã từ bỏ và quay trở lại vào bên trong. Tài lẳng lặng vặn nắm đấm cửa lại thật chặt. Anh kiểm tra kỹ trong túi áo, yên tâm là cái bật lửa và con dao gọt hoa quả đang nằm gọn trong túi của mình. Các người Tài sực lên một mùi dầu đốt và mùi khí ga. Nếu có trường hợp không thể làm gì khác, thì chính bản thân anh sẽ biến thành cây đuốc sống để thiêu rụi gian thờ ma quái này. Tuy đã xác định sẽ chết và không còn gì để mất, chẳng hiểu sao Tài vẫn cảm thấy căng thẳng và lo sợ tới vô cùng. Cả người anh cứ run lên không ngừng. Tài lê những bước chân từ từ thật chậm, từng bước một. Tài đi lại nơi bức vách treo tranh để vào trong gian phòng thờ bí mật thờ các cu manh thông. Tài dừng lại ở sát ngay lối vào bức vách. Anh ngó vào để quan sát bên trong. Tài nhìn thấy các phượng đang ngồi thẳng ngay giữa gian thờ trong căn phòng bí mật. Cô ngồi im ở thế quỳ, quay lưng ra ngoài bức vách, mặt hướng vào trong. Hai tay cô chắp lên phía trước như thể đang khấn nguyện. Các phượng mặc một chiếc váy màu đỏ, nó trùng với màu sắc chính được bài trí trong gian điện thờ Sukhothai, làm cho khung cảnh thêm ma mị tới bội phận. Cô ta vừa mới hoảng hốt đập cửa ở ngoài kia. Tại sao giờ đây có thể ngồi cầu khấn bình thản đến như thế này? Hay là cô ta đã linh cảm được điều gì sắp xảy đến với mình? Hay là cô ta đã chết rồi? Người đang ngồi ở kia có phải là các phượng hay không? Hay là một con quỷ dữ đội trong lúc của các phượng? Tài lặng lẽ bước chân vào, từ từ đi lại gần cô. Khi đã đi tới sát lưng cô, anh cất tiếng gọi. Các phượng. Nhưng các phượng vẫn ngồi yên bất động. Tài bước lại gần thêm chút nữa, trống ngực anh đập lên thình thịch. Nếu các phượng còn sống, cô ta đã nhận ra anh bởi mùi dầu bốc lên sặc sụa rồi. Rồi anh khẽ đặt một tay lên vai cô, lại khẽ gọi. Các phượng à. Các phượng từ từ quay lại. Tài giật mình ngay. Không phải vì bất kỳ một điều gì sợ hãi lắm mà anh từng chuẩn bị tinh thần khi bước vào đây, mà anh giật mình vì những đường nét trên khuôn mặt của các phượng. Cô ngoái lại nhìn anh, đôi mắt cô hơi sụp xuống, môi hơi cong lên, khô và nứt nẻ. Đó là một khuôn mặt sầu thảm nhất trên thế gian này. Một khuôn mặt với đôi mắt trống rỗng vô hồn, biểu lộ sự tuyệt vọng vô bờ bến, một sự tang thương, một sự chịu đựng, một sự cam tâm, mà lại cũng là một sự uất ức tới nghẹn ngào. Tài chợt hết sợ hãi, anh lại thấy thân thương, lại thấy thương cảm vô cùng. Tài ngồi ngay xuống bên cạnh các phượng. Anh quên đi bối cảnh đang diễn ra hiện tại, và cũng quên luôn mục đích của mình khi bước vào đây. Anh đã luôn như thế này mỗi khi anh nhìn thấy các phượng. Ngay giây phút này đây, anh bàng hoàng nhận ra rằng anh si mê cô tới điên loạn. Anh đã yêu nhiều người từ sau khi cô rời bỏ anh, và cũng đã từng nghĩ rằng mình yêu người khác. Nhưng không phải thế. Dù anh có cố gắng tới đâu, dù anh có tự lừa dối lòng mình bao nhiêu lần, dù anh có kiếm tìm bao nhiêu tình cảm để thay thế, anh cũng không thể nào quên nổi được các phượng. Cứ mỗi khi nhìn cô, anh lại biết rằng cả cuộc đời này anh không thể yêu được ai khác ngoài cô. Dù cô có là người hay là quỷ, dù cô có lấy chồng, có con, hay có là quá chồng, dù cô có già, có xấu xí, dù cô có bệnh hoạn, có là tên giết người, hay là bất kỳ cái thứ gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô. Dù cô có phản bội anh thật sự, cô có vì tiền mà bỏ rơi anh, cô có hành hạ giày vò anh trong một mái nhà, cũng không sao cả. Dù lý do là gì, dù quá khứ có ra sao, anh không cần biết gì hết. Anh chỉ cần biết rằng anh yêu cô, như vậy thôi. Trước kia, suốt thời gian qua cho tới hiện tại, và cho tới cả mai sau này, anh vẫn yêu cô như ngày đầu tiên. Đớn đau anh xin nhận hết, một mình anh mang. Chiếc khăn tang cho ngày tháng mà mình bên nhau, dù có phải xuống địa ngục, có trở thành ác quỷ, anh cũng vẫn yêu cô. Trong mắt anh, trong tâm trí của anh, trong suy nghĩ của anh, ngay giờ phút này đây, chỉ còn có các phượng. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng một cô gái. Tài hỏi han ân cần như ngày hai đứa còn yêu nhau nhiều năm về trước. Em có mệt không? Trông em yếu lắm. Em đau ở đâu hả? Nói với anh đi. Các Phượng nhìn Tài, đôi môi nhợt nhạt tím tái, và đôi mắt cô thì sâu lắng tới vô cùng. Cô cất giọng run run nói: Anh đã phá cây chuối ở vườn, có phải không? Phải. Các Phượng lại mỉm cười hiền hòa, đầy hài lòng. Đoạn cô run run đưa bàn tay lên choàng qua cổ anh, rồi nói: Anh giỏi lắm, lại đây với em. Các Phượng cố gắng nhoài người lên, rồi cô ngã vào lòng anh. Cả cơ thể của Tài lại kêu lên đau đớn, nhưng Tài không ngã đi. Anh vẫn ngồi đó, choàng tay ôm Các Phượng vào lòng. Anh gồng hết cả cơ thể mình lên để đỡ lấy cô, để ôm lấy cô. Phải, dù có đau đớn như thế nào, anh cũng phải bảo vệ được cho người mà anh thương, phải trở thành nơi mà cô có thể dựa vào. Cả người Các Phượng gọn trong lòng của anh như một con mèo nhỏ như vậy. Cô dụi đầu vào ngực anh mà nói: Em cứ sợ anh không làm được. Tài xoa lên mái tóc của Các Phượng, anh dụi mũi vào tóc cô để hít cái hương thơm dịu nhẹ trên đỉnh đầu cô và trên khắp cơ thể cô. Anh nói: Các Phượng à, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Nói anh nghe đi, anh phải làm gì tiếp theo đây? Các Phượng cười lên thật rạng rỡ, rồi nói: Anh kiên cường lắm, anh mạnh mẽ lắm. Nếu không thì con Mộc Nhân cũng chẳng thể giúp anh dậy khỏi giường được. Anh không cần phải làm gì cả, anh đã làm đủ rồi. Giờ thì anh đi đi. Tài chợt giật mình nhận ra Các Phượng đã cố gắng hết sức để giúp anh cử động lại được thông qua con hình nhân này. Việc con mẹo thân với Tài, Các Phượng biết rõ rồi. Cô ấy đã cố gắng làm hết sức vào những khi cô ấy còn tỉnh táo. Đó là những thời điểm mà thiên linh nụ rời khỏi cơ thể của cô để đi làm việc bên ngoài. Tài lo lắng đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn của Các Phượng. Chợt trong lòng anh cảm thấy bồn chồn, bất an lắm. Anh hỏi với giọng đầy hoài nghi: Đi đâu? Anh sẽ không rời khỏi đây mà không có em. Các Phượng lại cười hiền hậu. Chợt đôi mắt của cô bắt đầu chảy máu, rồi nước mắt hòa cùng với máu tuôn rơi lả chả trên khuôn mặt có một vẻ đẹp u sầu, buồn bã nhất trên thế gian này. Cô nói: Anh đi đi, em sắp chết rồi. Cái chuối đó chết là em chết. Anh cứ mặc kệ em mà đi đi. Em đâu có còn là con người nữa, em dơ bẩn rồi, em đã hóa quỷ rồi. Để em chết ở đây là giải thoát cho em. Mẹ còn thương anh, mẹ để anh đi thì anh đi nhanh đi, trước khi mẹ đổi ý. Nói rồi Các Phượng cúi gằm mặt xuống. Tài giật mình trợn cả tóc gáy khi nghe Các Phượng nói ra những điều lạ lùng đó. Thoát khỏi cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được ôm người mình yêu thương trong tay sau bao nhiêu năm trời lạnh nhạt, những lời nói kỳ quái của Các Phượng làm Tài trở về với thực tại rằng anh đang đứng trong ngôi điện thần thờ ma quỷ. Tài chợt có cảm giác như có một đôi mắt vô hình nào đó vẫn cứ nhìn anh chăm chú từ nãy tới giờ. Tài trung trung quay người nhìn lên trang thờ. Ngay chính giữa trang thờ là tấm bài vị ghi chữ Y Khan Klum, được đặt ở hàng cao nhất, ở vị trí trang nghiêm nhất, vượt lên hoàn toàn so với các bức tượng, các búp bê và bảo vật, các bình, lọ, bát nhang, hình nhân, rơm, gỗ ngổn ngang, những thứ đồ ma quái đặt ở bên dưới. Phía bên trên tấm bài vị là một bức di ảnh đã cũ. Đó là di ảnh của người tên Y Khan Klum. bức di ảnh thường ngày được phủ bằng vải đỏ che khuất đi, nhưng bây giờ đã bỏ tấm vải đỏ ra rồi. Bức di ảnh đó đã nhìn anh từ nãy tới giờ, ánh mắt chăm chú quan sát mà Tài cảm nhận được là từ bức di ảnh đó. Tài lặng người đi, cả người anh rung lên từng chập. Trên bức di ảnh là một người phụ nữ rất đẹp, với đôi mắt hiền hòa, vẫn cứ đang nhìn anh. Rồi bức di ảnh bắt đầu chuyển động. Người phụ nữ đó bước ra khỏi di ảnh, đi lại phía Tài, dang hai cánh tay ra mà nói: "Con trai à, lại đây với mẹ." Cho đến đầu thế kỷ thứ 8, người Thái dù đã định cư vững chắc ở miền Bắc Thái Lan ngày nay, song họ vẫn chịu sự chi phối của đế quốc Khmer hùng mạnh. Chính trong thời gian này, các văn hóa cũng như huyền thuật của người Khmer cổ du nhập vào nước Thái và có sự biến đổi đi, thích nghi với nền văn hóa Thái cổ. Trong số các huyền thuật Khmer đó, nổi trội lên có huyền thuật cổ thuật Mộc Nhân và huyền thuật cổ trùng thuật, đã được các pháp sư Khmer nghiên cứu và rèn luyện, tạo nên những bí thuật kỳ dị độc đáo. Họ mang các bí thuật này tới nước Thái và áp dụng lên một dạng huyền thuật khác của nước Thái cổ là Kumanthong, từ đó tạo nên các quỷ linh nhi và cho ra đời những thứ linh lực huyền môn hùng mạnh gọi là Kuman cổ thuật, hay còn có tên gọi khác là Kuman cổ đại, có sức mạnh vượt xa Kuman bản địa và hầu hết các huyền thuật của nước Thái cổ vào thời điểm đó. Có những cuộc khởi nghĩa của người Thái cổ nổi lên giành độc lập, nhưng đều bị quân đội Khmer đàn áp. Và các huyền nhân Khmer thì sai Kuman cổ thuật đi trừng phạt những đội quân người Thái cổ muốn làm phản. Nhờ việc khéo léo sử dụng và sai khiến các Kuman cổ thuật, người Khmer chi phối và đàn áp sự cai trị của quốc gia Thái cổ trong suốt khoảng thời gian đó. Mãi cho tới năm 1238, đế quốc Mông Cổ hùng mạnh xuôi dòng Mekong tấn công đế quốc Khmer, đã làm cho đế chế Khmer dần suy yếu, khiến cho họ phải căng dàn lực lượng ra, và từ đó làm giảm đi sự khống chế lên nước Thái. Quân đội cũng như huyền nhân Khmer phải rút khỏi nước Thái cổ để trở về Mekong bảo vệ cho Khmer trước vó ngựa Mông Cổ. Nhưng vào bối cảnh chính trị có lợi đó, có hai vị thủ lĩnh người Thái cổ là Pho Khun Pha Mon đến từ Muang Phetchabun phía bắc Thái Lan, và Kho Khun Pang Lang Hao là thủ lĩnh người Thái đến từ Na Khon Thai, đã tận dụng thời cơ cùng nhau đánh đuổi quân Khmer tuyên bố độc lập. Họ chiếm thành phố Sukhothai làm kinh đô của mình. Pho Khun Pang Lang Hao sau đó trở thành vị vua đầu tiên của Sukhothai và lập nên triều đại đầu tiên của Sukhothai là triều Phraruan. Vua của Sukhothai là một người tinh nhạy hơn tất cả các vị vua khác lúc bấy giờ, mở rộng lãnh địa và quyền lực của mình bằng cách tạo nên các liên minh với các vương quốc Thái cổ khác. Quốc gia Thái Lan có nhiều khu tự trị, khi đánh đuổi người Khmer ở đâu thì thủ lĩnh ở đó đặt lên vương quốc riêng của mình. Vua Sukhothai dùng Phật giáo Thượng Tọa Bộ làm quốc giáo với sự giúp đỡ của các nhà sư Ceylon. Đồng thời ngài cũng sai các huyền nhân của Sukhothai đi tìm kiếm lại các di tích dị giáo về huyền môn mà khi quân Khmer rút khỏi nước Thái cổ đã bỏ lại. Cuối cùng ngài tìm ra được bí mật về Mộc Nhân cổ thuật, đó là những di tích và văn bản, huyền vật, huyền khí mà các pháp sư Khmer đã để lại trên đất Sukhothai. Bây giờ ngài cho đạo sĩ tìm tòi học và sử dụng chúng như một con bài bí mật của Sukhothai. Có thể nói rằng trên khắp đất nước Thái Lan cổ có nhiều vương quốc, nhưng chỉ duy nhất Sukhothai là sở hữu các bí thuật này. Nhờ lợi dụng các huyền thuật từ Khmer, mà điển hình là cổ thuật Mộc Nhân thuật, Kuman cổ đại, vua Sukhothai đã bảo vệ cho thánh địa của mình, cho ngài truyền lại các bí mật về Mộc Nhân thuật cho con cháu. Cứ thế mà truyền đời qua các triều đại đều được bình an cả. Dưới thời vua Ramkhamhaen Đại Đế, Sukhothai trải qua một thời kỳ hoàng kim thịnh vượng. Thánh địa Sukhothai chỉ là một trong các vương quốc độc lập của nước Thái Lan, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó rộng hơn nhiều so với lãnh thổ Thái Lan ngày nay. Tầm ảnh hưởng của Sukhothai trải dài từ Mactabang, nay thuộc Myanmar, đến Luang Prabang, nay thuộc Lào, và xuống tận bán đảo Mã Lai, nay thuộc Malaysia, cho đến phía nam tận Nakhon Sitamarat. Tất cả các vương quốc Thái Lan cổ đại khác cũng như nước ngoài đều phải kinh sợ trước sự bành trướng thế lực của Sukhothai. Và hầu như các đội quân chiến đấu với Sukhothai đều thất bại và tan rã. Họ cho rằng đó là do tài dùng binh tuyệt vời của Ramkhamhaen đại đế, nhưng chỉ có một số rất ít nhân vật cấp cao trong Sukhothai mới hiểu rõ nguyên nhân là do đâu. Đó là nhờ ngài sở hữu và sai khiến các Kuman cổ đại có sở hữu các mộc nhân cổ thuật. Sau khi Ramkhamhaen băng hà, con trai của ông là Lothai kế vị. Vị vua này không tin vào huyền thuật và cho tất cả các thứ tôn giáo hoặc các thế lực tâm linh trên đời này đều là huyễn hoặc mị dân, kể cả là Phật giáo. Do đó mà ra sức đàn áp đi hoạt động phù thủy tại Sukhothai, đồng thời cũng hạ lệnh cho hủy diệt tất cả các mộc nhân cổ thuật cũng như những nơi thờ cúng. Thậm chí ngài còn cho người đi giết hại các Klum, là những người trong giữ đền thần tại Sukhothai, canh cho các thánh địa, lo việc hương nhang. Những người này được xem là các phù thủy và có thể sai khiến được các vị thần trong thánh địa Sukhothai. Chỉ sau đó một thời gian, các vương quốc chư hầu của Sukhothai lần lượt giành độc lập. Đầu tiên là Uttaradit ở phía bắc, và ngay sau đó là các vương quốc Lào, Luang Prabang và Viên Chăng. Lan Na giành quyền kiểm soát Tắc, một trong những thành thị dưới quyền kiểm soát của Sukhothai. Về phía nam, thành Suphanburi giàu có cũng sớm ly khai khỏi Sukhothai. Do đó, vương quốc Sukhothai đã nhanh chóng suy giảm về lại với tầm vóc của thời kỳ đầu băng sơn. Trong khi đó, vương quốc Ayutthaya trở nên hùng mạnh, và cuối năm 1378, vua Thamaracha đệ nhị của Sukhothai đã phải chịu thuần phục cường quốc mới này. Sila Yaruet Sukhothai, tức là các bản chạm khắc đá của vương quốc Sukhothai, là hàng trăm viên đá có chạm khắc chữ ghi lại lịch sử của giai đoạn này. Trong số này, quan trọng nhất có một bản khắc đá của vua Ramkhamhaen, một bản khắc ghi chép về lịch sử của khu vực và của Sri Lanka, một bản ghi chép tôn giáo, chính trị của vua Lothai. Trên bản khắc đá của vua Sukhothai có những đoạn nối tới mộc nhân cổ thuật, nhưng đã bị lấy cắp đi. Sukhothai trở thành chư hầu của quốc gia Ayutthaya giữa năm 1365 và năm 1378. Năm 1412, Ayutthaya đã dựng lên một thái thú, đưa vua Thamaracha IV lên ngôi cai trị Sukhothai. Sau cái chết của vị vua này năm 1438, vương quốc Sukhothai không được Ayutthaya bổ nhiệm vua mới nữa, mà bị hạ xuống chỉ còn là một tỉnh của Ayutthaya, chính thức chấm dứt sự tồn tại của nó trong 200 năm lịch sử. Bây giờ Sukhothai chỉ còn là một tỉnh. Theo sự tuyệt vọng và thần phục của Sukhothai, các bí ẩn về mộc nhân cổ thuật cũng dần chìm vào quên lãng, nhưng trong giới huyền môn vẫn khiếp sợ nó, vẫn gọi nó là thánh địa để tôn vinh những giá trị huyền thuật lớn lao của nó vào thời kỳ cực thịnh khi còn các mộc nhân cổ thuật. Các đền đài, tu viện Phật giáo của vương quốc cổ này được xây dựng kiên cố bằng đá, trong khi hoàng cung, dinh thự, nhà ở được xây dựng bằng gỗ và không còn tồn tại. Những kiến trúc bằng đá của Sukhothai thể hiện nhiều phong cách kiến trúc từ các di chỉ Phật giáo thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm kiến trúc trước đó của dân tộc Mông trong vùng, kiến trúc Khmer và các chi tiết kiến trúc từ di chỉ Phật giáo Sri Lanka. Các mộc nhân cổ thuật và chú thuật Sukhothai cũng được lai tạo và biến đổi từ một số thần chú kỳ bí của Phật giáo. Và sau này có nhiều con Kuman cổ thuật cùng với các thần chú hay ngậm được nhiều lá bùa mạnh mẽ của Phật giáo cổ đại, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo Đại Thừa, Kim Cương Thừa, Mật Tông Tâm Chú và Tây Tạng Cổ. Hơn 500 năm sau, khi Thái Lan đã thống nhất tất cả các vương quốc cổ đại, vương quốc Ayutthaya và Sukhothai đều trở thành các tỉnh của nước Thái Lan. Những nền tàn tích xưa cũ, huy hoàng của một đế chế cổ độc lập, đầy huyền bí và kiêu ngạo, đầy hùng cường và ma mị, bây giờ đây chỉ còn lại trong các trang sử ký. Cổ thuật cũng đã chìm vào quên lãng theo dòng của lịch sử. Tuy nhiên đâu đó, trên vùng đất thuộc về lãnh thổ của thánh địa Sukhothai xưa kia, vẫn còn những điện thần, những thánh điện ma mị của một nền văn minh linh thiêng xưa cũ, thờ cúng các vị thần của thánh địa Sukhothai cũng như Phật giáo Sri Lanka. Vẫn còn có những ngôi làng còn người trông giữ các điện thần ấy, được gọi là Klum. Tất cả các Klum, người trong miếu, người giữ đền và các thầy pháp của dòng cổ thuật Mộc Nhân đều chọn cách ẩn mình trong xã hội đương đại ngày càng phát triển này, để tránh sự diệt vong như vào thời kỳ của 500 năm trước. Do đó mà không một ai biết trong các điện thần ấy có thực sự tồn tại cổ thuật xa xưa từ thời vương quốc Sukhothai hay không, có tồn tại trùng thuật hay không, có búp bê cổ đại và mộc nhân thuật hay không. Người ta chỉ biết rằng những ngôi đền như thế trên lãnh thổ Sukhothai là đại diện cho nền văn minh cổ đại, đại diện cho thần linh, và được người đời gọi với cái tên là Thánh Địa. Người ta cũng chỉ biết rằng dù tất cả các thầy pháp ở bất kỳ đâu khi thỉnh bùa hoặc khi luyện lên các Kuman đều phải tới các nơi Thánh Địa Sukhothai làm lễ, thì Kuman đó mới có được sức mạnh. Tất cả các Kuman được luyện ra trên đất Thái Lan, từ cao tới thấp, từ mạnh tới yếu, đều chỉ là những biến thể yếu đuối của Kuman cổ thuật và chẳng thể nào so nổi với chúng. Chúng chính là huyền dị linh khí, những hóa thân của các vị thần trong Thánh Địa Sukhothai, mang trong mình linh hồn của một nền văn minh huyền thuật thịnh vượng bậc nhất vào thời đại của chúng. Trên đất Sukhothai cổ vẫn còn tồn tại rất nhiều ngôi làng ở những vùng xa xôi chưa đô thị hóa, thường nằm ở những nơi hẻo lánh hoang vu, ít người lui tới. Trong số các ngôi làng Sukhothai cổ, có một ngôi làng nọ tên gọi là Thạc Na. Làng Thạc Na nằm sâu trong núi, dân có tới vài trăm hộ, thường ít khi giao tiếp với bên ngoài. Vào hơn 500 năm trước, làng ấy là một nơi thờ cúng của thánh địa. Cho tới hiện nay trong làng vẫn còn những điện thần lưu giữ những dấu vết cổ xưa của huyền thuật Sukhothai. Người ngoại lai từ những vùng khác của Thái Lan, thậm chí ngay cả những vùng khác trong chính Sukhothai, cũng thường hiếm khi lui tới làng này. Một phần vì nó heo hút không có tài nguyên gì, cũng bởi vì người ta truyền rằng trong điện thần được dựng ở làng này vẫn còn tồn tại cổ thuật cổ xưa. Nếu không am hiểu mà tiếp cận với cổ thuật là điều vô cùng nguy hiểm. Có khi những người tò mò lui tới còn phải đánh đổi bằng cả chính mạng sống của mình. Ngôi điện thần trong làng Thạc Na nằm ở phía bắc của làng, nơi cách biệt với khu dân cư và được ngăn trở bởi một con sông thánh. Người dân trong làng muốn tới điện thần thắp hương phải đi qua con sông đó bằng một cây cầu gỗ. Ngôi điện thần được dựng bằng đá, chẳng biết tồn tại từ khi nào. Có lẽ là từ thời quân Khmer đang cai trị trên đất Thái cổ, trước khi cả thánh địa Sukhothai hình thành. Nhưng cũng có thể ngôi đền đã được các Klum và các huyền nhân của Sukhothai xây dựng lên để thờ tự Đức Phật và cổ thuật, sau khi đã đánh đuổi được các pháp sư Khmer cổ khỏi đất Sukhothai. Trong ngôi đền thờ nhiều tượng thánh trang nghiêm lắm, nhưng nổi bật lên cả ở ngay tòa chính giữa của đền là một bức tượng tạc một người nữ đẹp như ngọc, còn hãy rất trẻ. Đầu đội mũ vòng kim lưu, toàn thân toát lên một màu xanh của đá ngọc cẩm chướng và đeo nhiều đồ trang sức. Ngài ngồi trên tọa ngồi kết bằng sen, mặc váy chùng dài phủ bằng vải trắng và nửa thân trên để trần. Hai bầu ngực của người được tạc che phủ bằng những lọn tóc dài phủ xuống từ trên mặt. Hai tay người nữ đeo vòng trang sức tỳ lưu, có ba cành sen tỏa ra từ sau lưng ngài, che phủ lên vòng cơ thể. Đôi mắt ngài liêm diêm, dáng điệu thư thái, đôi môi hơi mím, trông thanh thoát tới muôn phần. Một chân ngài hơi bước ra ngoài tọa sen, biểu thị cho việc ngài nhanh chóng đáp ứng với các khấn nguyện của chúng sinh. Bàn tay phải của ngài cầm một bông hoa sen xanh, tượng trưng cho sức mạnh trí tuệ và sự thuần khiết. Bàn tay trái của ngài ngửa lên và hướng ra bên ngoài, tượng trưng cho sự bao dung và không sợ hãi. Xung quanh nơi tọa ngồi của ngài là vô vàn cây cối, chim chóc bao quanh, tạo nên một màu xanh ngát mà của miền rừng và trong sáng thuần khiết như tấm lòng của ngài đối với thế gian. Người nữ đẹp tới mê hoặc và tỏa ra tứ Phật độ mạnh mẽ tới say đắm đó. Đó chính là lục độ Phật mẫu Tara. Lục độ Phật mẫu Tara, hay còn gọi là Đức Tara Xanh, là một trong những vị nữ thần Phật giáo nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng Sri Lanka. Ngài hiện thân là nữ, đại diện cho sự từ bi và các phẩm chất nữ tính khác như xinh đẹp, ấm áp, hiền hòa và phổ độ chúng sinh khỏi sáu cõi luân hồi. Đức Tara có 21 hóa thân. Mỗi hóa thân đều mang màu sắc, hình hài khác nhau, nhưng nổi tiếng hơn cả trong Phật giáo Tây Tạng, Khmer, Thái Cổ và trong đạo Kim Cương Thừa Mật Tông là hai hóa thân của Tara. Một Tara Xanh, tức là lục độ Phật Mẫu, và một Tara Trắng, bạch độ Phật Mẫu. Trong thánh điện của Sukhothai thờ lục độ Phật Mẫu Tara Xanh. Lục độ Phật Mẫu sử dụng thần chú Tara Xanh, Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. Đây được xem là thần chú hùng mạnh nhất của Phật giáo Tây Tạng, chỉ đứng sau thần chú Đại Bi, Om Mani Padme Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo Phật giáo Tây Tạng, nếu niệm thần chú Đại Bi sẽ luôn được bình an, còn niệm thần chú Tara Xanh với một tâm thanh tịnh, thuần khiết thì mọi ước muốn sẽ đều được toại ý. Ở bên tả của lục độ Phật Mẫu là một bức tượng được đặt thấp dưới một bậc dưới Tara. Đó là tượng của một phi nhân kỳ lạ được tạc bằng đá trắng tinh, nửa người nửa rắn. Ở phần dưới tượng là rắn đang uốn quanh, đuôi rắn vòng ra sau tượng Tara. Còn từ hông tượng trở lên là hình hài một người con gái trần truồng. Đó là hình hài của một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, làn da trắng bốc ngọc ngà, hai bầu ngực nhô cao đầy kiêu hãnh, eo nhỏ lưng cong, hai bờ vai mảnh mai cùng đôi tai mảnh khảnh, hai bàn tay chắp lại thành kính trước ngực như người lễ Phật. Từ trên mái tóc của người con gái ấy nhô ra bảy cái đầu trắng nhỏ vòng lên phía trước. Những con rắn con nào con nấy được tạo màu gỗ gụ, mắt đều sáng quắc, miệng chúng ngậm những hình nhân bằng gỗ có dáng bùa màu vàng. Bức tượng phi nhân đó chính là thần rắn Nagini, là con gái của thần rắn Naga, một vị thần huyền thoại của người Khmer và Sukhothai cổ. Bảy con rắn nhỏ nhô ra từ tóc của Nagini chính là bảy vị thần của thánh điện Sukhothai cổ. Những vị thần đã được các huyền nhân Khmer yểm lên những lá bùa mộc nhân cổ thuật và trùng thuật nhằm canh giữ cho điện thần của lục độ mẫu Tara và thần rắn Nagini Sukhothai. Naga trong tiếng Khmer gọi là Diệp, còn trong tiếng Phạn có nghĩa là rắn lớn, nhằm chỉ con rắn hổ mang, loài rắn mà nọc độc của nó có thể giết chết một con voi trưởng thành. Loài rắn hổ mang tượng trưng cho thần Shiva, vì chúng bao hàm cả hai ý nghĩa hủy diệt và tái sinh. Thuở xưa, có một người Bà La Môn tên là Kaudinya đi thuyền từ Ấn Độ, quê hương của Phật giáo Nguyên Thủy, đến vùng đất của người Khmer. Tại đây ông chiến thắng một nữ vương người Khmer tên là Nagini, là con của vua rắn Naga. Rồi ông lấy người phụ nữ này làm vợ và sinh ra dòng dõi các vị vua Khmer. Như thế người Khmer chính là hậu duệ của sự phối ngẫu giữa nồi rắn thần và người theo đạo Bà La Môn. Cũng giống như ở nước Đại Việt cổ, có truyền là người Việt là phối ngẫu của dòng Tiên, Âu Cơ và dòng Trọng, Lạc Long Quân. Sau này người Khmer chiếm được nước Thái cổ và mang văn hóa thờ thần rắn Naga tới đây cùng với cổ thuật. Cũng chính là thần rắn Naga vì chính thần trắng Naga là người sáng tạo ra người Khmer. Đồng thời ngài cũng tạo ra những người bạn của Khmer là các mộc nhân, và duy trì áp dụng các cổ thuật mộc nhân thuật lên các mộc nhân đó để chúng có thể cùng chơi đùa với các đứa trẻ người Khmer. Vào thế kỷ thứ 14, tại Thái Lan, vị vua đầu tiên của triều đại Sukhothai đã đánh đuổi người Khmer và thống nhất Sukhothai. Nhưng lúc bấy giờ người Khmer đã đồng hóa dân Thái cổ theo lễ tục thờ rắn thần, giống như người Việt bị đồng hóa nhiều văn hóa từ Trung Hoa vậy. Do đó người dân ở Sukhothai luôn tin và thờ theo thần rắn. Do đó sau khi giành chính quyền, vua Sukhothai hợp thức hóa việc lên ngôi của mình bằng cách tự cho mình thuộc dòng dõi của một nàng Nagini. Nhờ đó mà ông được nhân dân ủng hộ. Tục thờ mẹ trắng Nagini đã luôn tồn tại từ Sukhothai từ khi đó. Tương tự với tục thờ các mẫu tứ phủ của nước Việt Nam, trong mỗi triều đại, các vị vua Khmer đều cho xây dựng các cung điện và các đền thờ khổng lồ bằng đá, mà trắng Naga được xem là vị thần canh giữ nơi thiêng liêng đó. Vì vậy chúng luôn xuất hiện trên cầu thang, trên các lối đi, trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma. Cuộc đời của Đức Phật từ khi ngài mới đản sinh cho tới khi nhập cõi Niết Bàn đều có liên quan ít nhiều tới trắng Naga. Câu chuyện đầu tiên là khi Hoàng hậu Maya hạ sinh ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thái tử Tất Đạt Đa được một vua trắng Naga chính đầu phun nước tắm. Điển tích này được người Trung Hoa biến tấu thành hình tượng chính con rồng bao quanh Đức Phật sơ sinh, và được người ta quen gọi là tượng cửu long. Loại tượng này rất dễ tìm thấy trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông. Ngoài ra, trắng Naga chính là vị thần hộ pháp canh giữ cho viên ngọc tam bảo của nhà Phật. Tiền kiếp của Đức Phật Gautama, tức là Cồ Đàm, cũng từng có một kiếp hóa thân là một con trắng Naga. Huyền thoại nổi tiếng nhất về rắn Naga trong Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Khmer, Thái Cổ và Sukhothai, đó là sự tích kể về 7 ngày tu đầu tiên của Đức Phật. Khi ngài đang tọa thiền dưới cội Bồ Đề thì một cơn mưa trái mùa như trút nước dội xuống thân thể của ngài. Đúng lúc đó, một vị rắn Naga liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, cuộn mình thành 7 vòng tròn, nâng Đức Phật lên khỏi dòng nước đang chảy xiết, và dùng 7 chiếc đầu của mình làm thành một chiếc tán che đỡ cho Đức Phật. Và Đức Phật tọa thiền trên mình trắng Naga đã trở thành một biểu tượng giữa sự hòa hợp của vị thần này với đạo Phật. Cũng tương tự như việc hòa hợp giữa Phật và mẫu ở nước ta, trong các điện đền vẫn có thờ cúng chung Phật và mẫu, nên tại ngôi điện thần ở Sukhothai này có thờ thần trắng bên cạnh tượng Phật Lục Độ Mẫu Tarasan. Ngoài ra, trong các ngôi chùa Khmer, trắng Naga ngự trên các mái chùa, các đầu đao để xua đuổi tà ma và bảo vệ đạo Phật. Cũng có hình tượng trắng Naga được chạm trổ bằng xà cừ uốn lượn quấn quanh những cánh cửa chùa, trên những chiếc tủ đựng kinh sách, trên những chiếc xe tang đưa người chết đến nơi hỏa thiêu, tượng trưng cho vị thần đưa linh hồn của người tốt lên cõi Niết Bàn. Cũng giống như con rồng Trung Hoa, rắn Naga được thể hiện phổ biến trong các mô típ kiến trúc và điêu khắc. Nhưng có sự khác biệt, vị rắn Naga chỉ xuất hiện như một linh vật bảo vệ cho tôn giáo, còn con rồng lại là biểu tượng cho quyền lực thế tục của Hoàng đế Trung Hoa. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, triều đại nhà Hán đã dùng hình tượng con rồng năm móng làm biểu tượng cho uy quyền của Hoàng đế. Trong khi đó, người Khmer chỉ xem rắn Naga là biểu tượng cho tôn giáo, tượng trưng cho sự sáng tạo, hủy diệt và tái sinh. Rắn không là biểu tượng của hoàng đế. Nói chung, cả trong quá khứ và hiện tại, người Khmer đều tin rằng họ thuộc dòng dõi Kaudiniya, một người bà La Môn gốc Ấn và công chúa tiên rắn Nagini. Ngoài hai vị thần đặt trang nghiêm ở chính giữa điện thần, dọc hai bên điện thần là vô số các tượng của các thị giả, các hộ pháp và các vị thần trong thánh địa. Ngoài ra còn có vô số những hình nhân bằng gỗ, bằng trơm, bài sắp ngổn ngang, cùng nến hương vàng và giấy. Đây chính là thánh địa Thạc Na Non Thaburi, mang sức mạnh của một thế giới Sukhothai cổ đại huyền bí linh thiêng, phụng thờ cho Phật Mẫu và thần rắn Nagini, những giá trị thiêng liêng và cao quý nhất của Sukhothai. Từ xưa tới nay, tất cả các lâm trông coi các điện thần trong thánh địa Sukhothai đều là người được chọn thông qua các giấc mộng của các vị thần, và họ đều là những cô gái, những cô bé con còn chưa biết tới mùi đàn ông. Họ sẽ nằm mơ thấy một con rắn rất lớn đến bên giường của họ. Con rắn sẽ để lên người họ những câu thần chú cổ và nói cho họ biết về ngôi đền mà họ cần trông giữ được nằm ở đâu. Tất cả các cô gái trẻ đồng trinh nhận được những điềm báo như thế sẽ cần đi ngay tới nơi điện thần được chỉ điểm để thực hiện công việc của mình. Nếu như họ không làm như thế, họ sẽ phải chết, và cả gia đình của họ cũng phải chết. Sự tàn khốc trong số phận của những huyền nhân Sukhothai được chọn hoàn toàn không hề thua kém gì những huyền nhân u ẩn ở Đông Phương. Tuy nhiên, nếu những cô gái được chọn hoàn thành tốt sứ mạng của mình và phụng sự cho thần linh, họ sẽ được thần linh đền đáp xứng đáng. Thần linh sẽ trao cho họ những quyền năng vô biên mà người thường không thể có được. Họ cũng được người dân trong vùng thờ phụng như các vị thần, có được sự ngưỡng vọng cao quý trong xã hội này, giống như những người làm nghề hầu đồng trong đạo mẫu. Tuy nhiên, sự ràng buộc và các giới cấm của huyền nhân Sukhothai khắc nghiệt hơn huyền nhân tứ phủ rất nhiều. Họ phải kiêng rất nhiều thứ và phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ để thanh tẩy cho tâm hồn mình, nhằm tiếp cận và cách cảm được với các vị thần. Trong đó việc kiêng kỵ nặng nhất là họ trọn đời không được phát sinh tình cảm nam nữ và không thể mất đi trinh tiết. Trong tứ phủ, các huyền nhân vẫn có thể quan hệ vợ chồng vào những ngày không làm việc. Trong hàng huyền nhân đạo pháp, thiên đạo sư, thầy pháp, pháp sư, thì huyền nhân khai minh và huyền nhân y trí vẫn có thể lập được gia đình. Chỉ có huyền nhân u ẩn là không được. Vậy thì về mặt hạnh phúc gia đình, huyền nhân Sukhothai phải chịu sự khổ hạnh giống như huyền nhân u ẩn và giống với những người xuất gia trong đạo Phật Bắc Tông. Cũng như huyền nhân Đông Phương, các lâm cũng được chia ra các thứ bậc cao thấp. Và sự quyết định các thứ bậc cao thấp này nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất là căn cơ bẩm sinh của họ, và thứ hai là trong quá trình họ rèn luyện cũng như giữ vững tinh thần của mình khi thực thi các giới luật. Trong đó thì căn cơ bẩm sinh là quan trọng hơn. Có một số hiếm ít các lâm có các bí thuật kỳ dị từ nhỏ mà không cần rèn luyện gì cả. Đó là những người có thể giết người chỉ bằng một câu thần chú, một ánh mắt nhìn, được gọi là huyền nhân thánh trí, hàng huyền nhân cao nhất trong huyền nhân Sukhothai. Họ được thần linh lựa chọn đặc biệt để phụng sự. Truyền rằng vào thời kỳ dựng nước của Sukhothai, chính những huyền nhân như thế là nỗi khiếp đảm của quân thù và đóng góp công lớn trong việc nâng tầm ảnh hưởng của Sukhothai ở khắp Đông Nam Á. Lại cũng có những lâm chỉ được chọn để làm các lễ bái bình thường, am hiểu lễ nghi, nhưng không có những quyền năng cao siêu như thế. Hàng lâm thấp nhất trong điện thần Sukhothai được gọi là huyền nhân y phương. Tuy nhiên, dù là huyền nhân ở dạng nào thì các lâm cũng đều ít xuất hiện và thường chỉ sống ẩn dật trong đền thần của mình. Do đó mà không bị chính quyền tiểu trừ như những người làm nghề phù thủy. Và dù ở hạng nào trong điện thần thì các lâm vẫn giành được sự trọng vọng từ người dân bản xứ cũng như chính quyền ở tỉnh Non Thaburi, thánh địa Sukhothai cổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 12 của Thánh Địa Tara, tác giả Tĩnh Thủy. Như mọi người cũng đã nghe thì ở phần cuối của tập 12 chúng ta đã bắt đầu bước vào cái quá trình, cái phần nội dung để mà giải thích về Thánh Địa Tara. Và cũng như là sẽ khoảng 1 đến 2 tập và để mà giải đáp tất cả những cái nguồn cơn của câu chuyện vì sao Y Khanh lại quyết tâm diệt Vu Sơn tới như vậy. Thì đối với một bộ truyện dài và cũng là đại kết cục của một bộ truyện rất là lớn mà chúng ta đã nghe trong suốt hơn một năm rưỡi vừa qua. Thì Huy mong rằng mọi người hãy kiên nhẫn nghe cái đoạn này để mà chúng ta có thể giải đáp được tất cả những thắc mắc của mình. Tại vì sao các Kuman cổ thuật lại mạnh tới như vậy? Và tại vì sao họ phải quyết tâm tiêu diệt cho bằng sạch Vu Sơn? Tất cả sẽ diễn ra trong khoảng 2 tập tiếp theo. Mong rằng mọi người hãy kiên nhẫn lắng nghe. Và sau khi 2 tập này, tất cả mọi thứ sẽ được vỡ lẽ ra. Chúng ta sẽ cùng bước vào những tập cuối cùng trong đại kết cục của những huyền nhân, kể cả huyền nhân Sukutai, huyền nhân Vu Sơn và kể cả Kinh Tâm Thiên Gia Môn. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 13 nhé. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.